Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1327 tai nạn cự quy. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối phân thân nói, thư hàng, hình dạng của ngươi biến thành Vân Tức Tử bộ dáng. Vân Tức Tử tiên tử phụ thể, Vũ Nhu Tử hỏi, Tống thư hàng lắc đầu, không, ý thức của ta còn rất thanh tỉnh, không bị đến bất kỳ quấy nhiễu. Ngoại trừ màu tóc cùng lông mi biến hóa bên ngoài, có địa phương khác khó chịu sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, Tống thư hàng nói, không có bất kỳ cái gì khó chịu mà lại ta từ trong mắt trái cảm giác được khổng lồ sinh cơ. Loại này sinh cơ nồng đậm cảm giác để hắn cảm giác mắt trái rất dễ chịu. Vũ Nhu Từ, Tống Tiền Bối, cái này, Vân Tức Từ chi nhãn, hấp thu là từ khi A, vì sao lại biến thành khổng lồ sinh cơ? Con mắt này bên trong có không có cùng, nho ra thánh nhân chi nhãn, đồng dạng ghi chép pháp thuật gì? Tô Thị A Thập Lục hỏi, không có bất kỳ cái gì pháp thuật cảm giác. Dạng này qua khảo nghiệm đi không phải biện pháp, ta phải dùng chính mình thủ đoạn đến phân tích con mắt này. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, hắn cởi tay trái mình. Mộc Niêu kiếm khai cái tâm bao tay, đồng thời tay phải, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, thượng bổ sung kình thân hóa lộ chú chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đưa tay trái ra đặt tại mắt trái của chính mình bên trên. Xem xét bí pháp khởi động, trước kia thi triển xem xét bí thuật thời điểm, sẽ có phù văn màu vàng từ trong ánh mắt của hắn chảy ra, rơi vào bị giám định vật thể bên trên. Lần này thì là từ mắt phải của hắn bên trong có phù văn chảy ra, cuốn cái cong, rơi vào mắt trái hạt châu bên trên. Kim sắc đồng hồ xuất hiện, kim đồng hồ nghịch chuyển. Xem xét thành công, Tống Thư Hàng trong tay trái lăng không hiển hiện hơn 10 đạo vết thương. Nơi giám định cần trả ra đại giới không tính quá lớn, kình thân hóa lộ chú khởi động chữa trị quang mang tại Tống Thư Hàng trong tay trái quấn quanh, khôi phục trên cánh tay của hắn vết thương. Đồng thời, xem xét kết quả hiển hiện đầu óc hắn, huyền nữ môn Vân Tức Tử mắt trái thuộc về Vân Tức Tử một bộ phận, bởi vì nhận đặc thù lực lượng, ảnh hưởng, con mắt này có được kỳ diệu tác dụng. Khi nó tồn trữ đầy đủ tử khí, phía sau sẽ đem tử khí chuyển hóa làm sinh cơ. Đây là chế tác, phục sinh pháp khí, thượng tài liệu tốt trước mắt đã cùng, bá tống huyền thánh, khóa lại, con mắt này nhận đặc thù lực lượng ảnh hưởng, có được sắp chết khí chuyển hóa làm sinh cơ thuộc tính. Có thể dùng hắn đến chế tác, phục sinh pháp khí, hắn bây giờ cùng ta khóa lại, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, phục sinh pháp khí vật liệu, thì ra là thế, bất quá phục sinh đạo cụ chế tác không quá dễ dàng. Chờ chúng ta tìm tới đi ra biện pháp, ta giới thiệu vị đạo hữu cho ngươi chế tác. Thu phí có thể sẽ tương đối cao, Bạch Tiền Bối nói, Vũ Nhu Tử nói, bất quá chúng ta lúc nào mới có thể ra đi, rồi sẽ tìm được biện pháp, ta tuyệt đối sẽ không ở chỗ này thượng một vạn năm. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục suy tư nói, nhận đặc thù lực lượng ảnh hưởng, là cái gì lực lượng? Khó nói là cùng Thư Hàng dung hợp phía sau chịu ảnh hưởng. Ta nghĩ hẳn không phải là quan hệ của ta đi, ta vẫn chỉ là tứ phẩm tu sĩ, nhưng không có để cho người khác khí quan biến dị lực lượng. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, lại có một đoạn xem xét kết quả hiện lên ở đầu óc hắn, bởi vì nhận đặc thù lực lượng, ảnh hưởng, khi con này, Vân Tức Từ chi nhãn, rời đi chủ nhân của nó phía sau hội dẫn tới tai nạn cự quy. Hắn hội thôn phệ hết, Vân Tức Từ chi nhãn, góc truyện audio.com, xin chú ý an toàn, dẫn tới tai nạn cự quy là cái gì? Tống Thư Hàng cứ thế nói, Bạch Tiền Bối phân thân. Cái gì, Vân Tức Từ chi nhãn rời đi chủ nhân phía sau hội dẫn tới tai nạn cự quy, hắn hội thôn phệ hết. Vân Tức Từ chi nhãn, phải chú ý an toàn, Tống Thư Hàng trả lời, Vũ Nhu Từ hi hi cười nói, tai nạn cự quy, nghe rất lợi hại dáng vẻ, bất quá, chúng ta bây giờ chính bị, thiên đạo, quan tiểu hôi phòng, cho dù có tai nạn cự quy cũng không có khả năng xâm nhập đến nơi đây a, có đạo lý. Tống Thư Hàng gật đầu nói, Bạch Tiền Bối phân thân, tai nạn cự quy, bị thoát ly chủ nhân. Vân Tức Từ chi nhãn, hấp thu, loại này thiết lập đơn giản tựa như là chuyên môn vì Vân Tức Từ giải quyết tốt hậu quả đồng dạng. Vân Tức Từ thân thể nào đó bộ phận bị mất liền sẽ có tai nạn cự quy đến đây, đưa nàng thân thể mất đi bộ phận xử lý sạch. Tô Thị A Thập Lục suy nghĩ phía sau nói, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Thư Hàng ngươi vẫn là đem chính mình con mắt đổi lại đi. Có đạo lý, Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối, phiền phức đem ta con mắt lại móc ra đi. Bạch Tiền Bối xòe bàn tay ra, mò về Tống Thư Hàng hốc mắt. Tay của hắn vừa tìm được một nửa, đột nhiên có to lớn miệng đột nhiên xuất hiện, miệng này so tiên thuyền còn muốn khổng lồ, đối Tống Thư Hàng cắn một cái dưới. Bạch Tiền Bối phân thân đưa tay một phách đem Tống Thư Hàng đánh bay ra ngoài. Đồng thời bên người Lưu Tinh kiếm tế ra, bốc lên Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục dẫn các nàng vội vàng thối lui. Cuối cùng, Bạch Tiền Bối thân hình xuất khí nhất chuyển, một cái càn quét chân đá vào miệng biên giới. Phanh, tấm kia miệng lớn bị đá lệch ra. Miệng lớn vẫn như cũ hung hăng cắn xuống, trực tiếp đem Bạch Tiền Bối tiên thuyền cắn thành mảnh vỡ. Lưu Tinh Kiếm mang theo Vũ Nhu Tử, Tô Thị A thập lục thối lui đến vài trăm mét bên ngoài. Tống Thư Hàng đồng dạng bị Bạch Tiền Bối đập tới trăm mét dư sau. Ô, miệng lớn phát ra một tiếng gào thống khổ, cái này ra hỏa ra quá cứng. Bạch Tiền Bối phân thân thả người hướng lên, lại nhìn phía đã vỡ thành một chỗ tiên thuyền. Ta thích nhất tiên thuyền, là cái gì, cái này tử vong thế giới bên trong còn giam giữ cái khác tồn tại sao? Tống Thư Hàng nói, xuyên thấu qua, vân tức từ chi nhãn, hắn có thể nhìn thấu mê vụ. Hắn nhìn về phía miệng lớn vị trí. Ở nơi đó, có một đầu cự quy lơ lửng, cự quy trên lưng là từng khối kim trúc cảm nhận bong thuyền, cái đuôi của nó rất dài, linh hoạt như rắn. Trên người nó có từng mai phù văn cổ xưa, mỗi một mai phù văn đều đại biểu cho tai nạn, tử vong, nhưng là tại cự quy chóp đuôi thượng tinh hạch bên trong, lại hiện lên vô cùng to lớn sinh cơ. Dẫn tới tai nạn cự quy, Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu Tử đồng dạng thấy rõ cự quy bề ngoài. Các nàng xem nhận mê vụ quấy nhiễu, không quá lớn rùa xuất hiện thời điểm chung quanh. Tử khí, mê vụ, toàn bộ bị trên lưng nó phù văn hấp dẫn, trong thời gian ngắn tạo thành một mảnh chân không khu. A thập lục cùng Vũ Nhu Tử có thể thấy rõ cự quy hình dạng. Cái này cự quy thật có thể xuyên qua, thiên đạo, phòng tối, Vũ Nhu Tử nói, Bạch Tiền Bối phân thân đứng lơ lửng trên không. Ha ha ha ha, đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Đã cái này cự quy có thể đi vào, vậy liền đại biểu cho thiên đạo. Phòng tối, cũng không phải vạn năng, luôn có biện pháp có thể đột phá. Giống, cự quy lắc đầu, phun ra trong miệng tiên thuyền mảnh vụn. Góc truyện audio.com, tiếp theo ánh mắt của nó lại rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Đông đông đông, ô ô ô, cự quy trên thân vang lên hai loại quỷ dị thanh âm. Cái kia đông đông đông thanh âm nghe giống như là trống to tại sao động, mà cái kia. Ô ô ô thanh âm nghe nhưng có chút giống là đạp chân ga thanh âm. Là ảo giác sao? Tống Thư Hàng suy nghĩ chuyển động thời điểm cự quy đã đối với hắn phát khởi công kích. Hắn thô to cước bộ mở ra, khoảng cách mấy trăm mét đối với nó tới nói bất quá là một cái thân vị. Hắn hướng về phía trước va chạm, liền vọt tới Tống Thư Hàng trước mặt, sau đó há miệng hướng hắn cắn xuống. Tống Thư Hàng chân đạp hoa sen, thả người tránh né, hướng cự quy trên lưng nhảy xuống. Thư Hàng, cự quy muốn là, vân tức từ chi nhãn, đem con mắt lấy xuống. Tô Thị A thập lục lớn tiếng kêu lên. A thập lục nói sự Tống Thư Hàng bản thân cũng nghĩ đến, hắn cũng muốn đem chính mình mắt trái cho móc đi ra, nhưng bây giờ hắn vội vàng tránh né, ở đâu ra thời gian móc tròng mắt. Để ta chặn lại hắn, ngươi móc tròng mắt, Bạch Tiền Bối thân hình một cái chớp mắt xuất hiện tại cự quy đỉnh đầu. Không quá lớn rồi hình thể quá to lớn, trong tay hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy tiện tay binh khí. Lúc này, Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút to lớn công đức chi thụ ngưng tụ với hắn sau lưng. Có chút thời gian không thấy công đức chi thụ càng phát ra lớn mạnh, phía trên mọc đầy công đức dương mai. Bạch Tiền Bối đưa tay ôm lấy công đức chi thụ, huy động hắn dùng sức quét ngang. Phanh, cự quy không tránh kịp bị một cây quét trúng đầu. Ô, hắn phát ra quái khiếu, đầu bị đánh lệch ra cổ xoay thành U chữ. Tống Thư Hàng thừa cơ cắn răng dùng sức móc ở mắt trái của chính mình châu, nhẫn tâm đem hắn móc ra. Không có Bạch Tiền Bối gây tê thủ đoạn, móc trong mắt tư vị quả nhiên đau quá, đau chua thoải mái. Đem, vân thức từ chi nhãn, móc xuất thủ Tống Thư Hàng hít sâu, dùng sức đem hắn hướng phía rùa đuôi nơi xa ném đi. Bạch Tiền Bối phân thân gấp, đừng ném a, ném ra bên ngoài liền bị cái này cự quy ăn hết. Đây chính là chính chúng ta lấy được trong mắt dựa vào cái gì muốn không công bị hắn ăn hết. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiền Bối phân thân đầu ngón tay bắn ra một thanh. Duy nhất một lần phi kiếm, bắn về phía vân tức từ chi nhãn. Cự quy tại Tống Thư Hàng ném ra con mắt thời điểm, liền cưỡng ép đem chính mình bị đánh thành u hình dáng đầu kéo về, đột nhiên quay đầu đuổi theo con mắt. Nhưng Bạch Tiền Bối phi kiếm tốc độ so với nó đầu động càng nhanh, hơn lướt lên. Vân tức từ chi nhãn, liền hướng nơi xa bay đi, ô ô tai nạn cự quy đại kêu một tiếng, quay đầu hướng. Duy nhất một lần phi kiếm, vị trí xúc động, đối với nó tới nói, thu hồi. Vân tức từ chi nhãn, mới là chuyện trọng yếu nhất, Tống Thư Hàng thừa cơ nhảy lên, từ mai rùa thượng nhảy xuống. Đừng xuống tới nha, chúng ta nói không chừng còn muốn lợi dụng cái này tai nạn cự quy rời đi cái này phòng tối đây. Bạch Tiền Bối lại kêu lên, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối thân hình lướt lên, bắt lấy Tống Thư Hàng, đồng thời ngón tay nhất câu, Lưu Tinh Kiếm nhanh chóng lao đến. chúng ta đuổi theo cự quy cũng không thể để nó chạy. Bạch tiền bối nói, duy nhất một lần phi kiếm mang theo, Vân Tước Từ Chi Nhãn, ở phía trước bão táp, tai nạn cự quy theo ở phía sau mạnh mẽ đâm tới. Bạch tiền bối phân thân dùng lưu tinh kiếm mang theo Tống Thư Hàng ba người, dán tại cự quy sau lưng. Góc truyện audio.com, cái này tai nạn cự quy là cảnh giới gì? Tô Thị A Thập Lục hỏi, bạch tiền bối phân thân nói, căn bản nhìn không ra cảnh giới, hắn nhìn qua không giống như là sinh vật. Bạch tiền bối, chúng ta muốn đi theo cự quy đằng sau bay bao lâu? Tống Thư Hàng hỏi, phía trước dẫn đường, duy nhất một lần phi kiếm, cũng là thụ bạch tiền bối khống chế, bạch tiền bối muốn làm gì? Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua sao? Chúng ta vị trí không gian là một cái, hình khuyên rắn không gian, đầu rắn cắn đuôi rắn, điểm cuối cùng chính là khởi điểm. Ta muốn thấy nhìn cái này tai nạn cự quy có thể hay không xông phá. Hình khuyên rắn không gian, hạn chế, bạch tiền bối phân thân nói. Đến giới hạn, kế tiếp là nghiệm chứng kỳ tích thời điểm cách chương.